Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, chương 721, nỗi khổ của Adob. Trầm Lãng không có trực tiếp mặt đối với vấn đề này, mà là hỏi, cái này Adob các hạ là Bạch Kinh người sao? Đã từng xem như là đi, đương thời Khương Ly đem hắn giới thiệu cho chúng ta. Khương Ly đem Adob giới thiệu cho Bạch Kinh, Bạch Kinh liền thu hạ hắn làm đệ tử. Đương thời Khương Ly cùng Bạch Kinh quan hệ vẫn tính là rất thân mật a. Đương thời Khương Ly ngoại trừ Đại Càn Đế quốc thái tử còn có gì thân phận a? Trầm Lãng tiếp tục hỏi, cái kia Bạch Kinh chính là Bạch Ngọc Kinh sao? Không thể trả lời, Trầm Lãng nói, Ác Mượt Sơn nổ lớn thời điểm, Amazon bộ lạc đối mặt ngập đầu chi tai họa, khi đó bay tới một con thuyền tuyết bay thuyền nhỏ. Xin hỏi đó là Bạch Kinh ý chí sao? Không phải, Amazon bộ lạc hủy diệt còn không đáng được Bạch Kinh thuyền nhỏ xuất hiện. Những lời này nhất, định ngạo mạn đến vô biên vô hạn. Trầm Lãng nói, đó chính là Adob tư nhân tự giả tạo Bạch Kinh tuyết bay thuyền nhỏ. Chế tạo nhất trùng cảm giác ngày tận thế, khiến cho hắn cứu lại Amazon bộ lạc càng thêm vốn có cảm giác chấn động. Như này xem ra, hắn đúng là một cái thiên tài a. Dựa vào sức một mình lùi lại Ác Mộng Sơn hủy diệt 3 tiếng đồng hồ. Hơn nữa còn tư nhân tự giả tạo Bạch Kinh tuyết bay thuyền nhỏ. Đơn thuần từ một điểm này trên hắn quả thực xứng đáng trên trở thành Khương Ly đệ tử. Cái này vị Adob ở Bạch Kinh trung sắm vai như thế nào loại góc xác? Trầm Lãng lại hỏi, đối phương trầm mặc. Đây chính là trả lời. Ha ha ha, Adob phát sinh một hồi thê lương cười to. Nói, đây là một cái chú ý huyết thống thế giới. Ta một cái Vida tộc nhân không được quản ở đâu đều là người hạ đẳng. Dù cho ta là một cái thiên tài. Trầm Lãng nói, tiểu tỷ tỷ, người hy vọng ta xử trí như thế nào Adob? Hay hoặc giả là hắn giao cho các ngươi đâu? Tùy ngươi dằn vặt. Nhưng giữ lại một hơi giao cho chúng ta. Hiện tại cạnh biển đã bay tới một chiếc thuyền. Ngươi có thể đem hắn đặt ở chiếc thuyền kia lên. Lời này vừa ra, Đại Bâu Sơ khuôn mặt sắc chợt nhất biến. Bạch Kinh tuyết bay thuyền nhỏ đi tới Bích Kim thành hải vực. Đây là điểm bất tường a. Phía trước mỗi một lần Bạch Kinh thuyền nhỏ xuất hiện, đều sẽ diệt vong một cái đế quốc cường đại. Trầm Lãng nhìn Adob nói, ta hiện tại hơi có chút có thể giải khai ngươi. Cha ta tuy là đem ngươi giới thiệu cho Bạch Kinh, thế nhưng hắn không có mang ngươi đi. Ngươi cũng liền mất đi hắn che chở. Ngươi lại lần nữa trở thành người hạ đẳng. Phảng phất không được quản cố gắng nữa cũng vô ích đúng không? Cho nên ngươi đổi một cái Tây Luân tên của ngươi. Hơn nữa còn mang theo bạch sắc đầu tóc. Còn đem ra mặt chính mình lộng bạch, so với bạch nhân còn muốn bạch. Chuyện cười ta đi, tận tình chuyện cười ta đi. Adob lương cười nói, phụ thân ngươi thành toàn ta, nhưng là hủy diệt ta. Hắn trở về đông phương thế giới vì sao không mang theo ta? Vì sao không mang theo ta? Không được cũng là bởi vì hắn ở đông phương thế giới còn có một cái đệ tử chân chính. Vậy hay là nghĩa tử của hắn đây? Doanh Vô Minh, ta cảm thấy không phải cái này nguyên nhân. Trầm Lãng đạo, không phải cái này nguyên nhân vậy là cái gì? Adob nói, hắn đối với cái kia nghĩa tử cho dù tốt thì như thế nào? Còn chưa phải là lọt vào đáng xấu hổ phản bội. Ngươi Khương Thị đối với Doanh Nghiễm phụ tử như thế nào loại ân trọng như sơn? Kết quả thì như thế nào? Nhân gia xoay người liền phản bội, chẳng những đầu nhập vào Đại Viêm Đế quốc, hơn nữa còn giết sạch ngươi Khương Thị gia tộc tất cả thành viên. Cướp Đại Càn Đế quốc Giang Sơn, đây mới thật sự là phản bội, ta đây lại coi là cái gì? Ha ha ha ha, Trầm Lãng, ngươi là Khương Ly Nhi Tử, ngươi hành hạ đến ta rất sung sướng, ngươi có bản lãnh đi dàn vặt chân chính phản bội người a. Ta tính là gì phản bội à? Trầm Lãng không nói gì thêm. Này thì hắn có chút minh bạch vì sao Adobe như này thống hận Khương Ly. Bởi vì Khương Ly đã từng mang đến cho hắn thế giới hoàn toàn mới. Hy vọng hoàn toàn mới. Nhưng cuối cùng hắn phản hồi Đông Phương thế giới thời điểm không có mang đi hắn, mà là đem hắn giới thiệu cho Bạch Kinh. Bởi vì người chủng cùng huyết thống duyên cớ, vì thế không được quản Adobe biểu hiện lại xuất sắc đều vô pháp trở nên nổi bật, đều nằm ở nhân vật râu ria. Hắn cảm thấy thời khắc mấu chốt, Khương Ly quăng đi hắn. Trầm Lãng rút đao ra, nhắm ngay Adobe tứ chi đâm xuống, trực tiếp khuấy nát vụn hắn gân mạch, sau đó dùng dao găm ở hắn khuôn mặt trên khắc hạ mấy chữ: phản bội người. Trong nháy mắt, Adobe mặt mũi tiên huyết như chú. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái, thoải mái. Adobe cười như điên nói: Trầm Lãng a, ngươi chỉ biết đối với ta một cái như vậy thân phận kẻ ti tiện trêu đùa uy phong. Ngươi có bản lãnh đi diệt Doanh Nghiễm phụ tử a. Trầm Lãng nói: Adobe, nếu như ta không có đoán sai, cái kia di hình hoán ảnh văn minh thời thượng cổ trang bị hẳn là chính mình cải tạo ra đi. Ngươi nếu đã ly khai Bạch Kinh, như vậy tất cả thượng cổ trang bị liền đều sẽ bị thu hồi. Hơn nữa ngươi còn có thể giả tạo Bạch Kinh tuyết bay thuyền nhỏ. Ngươi đúng là một cái thiên tài, một cái bị võ đạo chế nãi thiên tài. Ta đây liền hủy diệt ngươi gân mạch, hủy diệt ngươi mặt mũi. Tiếp ngươi liền cẩn thận suy nghĩ, ngươi còn dư lại nhân sinh hẳn là đi như thế nào đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ muốn rõ ràng. Tái kiến, Adobe các hạ, đem hắn mang đi. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, một cái Amazon nữ chiến sĩ kéo đầu của hắn phát hướng cạnh biển đi tới. Ở vắng vẻ một cái cạnh biển góc, quả nhiên thấy một con thuyền nhỏ. Nó bay tới nơi nào? Không trung liền bay tuyết trắng. Thế nhưng cùng trong truyền thuyết chiếc kia ngày tận thế chi thuyền không giống với. Chiếc thuyền này là màu xanh biếc, mà không phải bạch sắc. Đây là ý gì? Lục sắc đại biểu cho hòa bình, bạch sắc đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt. May mà cũng không có ai thấy. Chẳng qua như trước hội mang đến hủy diệt dư luận, người khác có thể không được quản đây là bạch sắc thuyền nhỏ vẫn là lục sắc thuyền nhỏ, đều sẽ coi là ngày tận thế tới. Amazon nữ chiến sĩ trực tiếp đem gân mạch toàn bộ hủy Adobe ném tới thuyền nhỏ bên trên. Rất nhanh, thuyền nhỏ hướng phương bắc thổi đi. Tiểu tỷ tỷ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, đến tột cùng có chuyện gì tình tìm ta? Trầm Lãng đạo, ta có một cái đề nghị. Trầm Lãng nói, đề nghị gì đâu? Ngươi đi Bạch Kinh, phương Tây thế giới Bạch Kinh. Đối phương nói rất ít, nhưng Trầm Lãng hay là nghe hiểu. Đối phương để cho hắn buông tha tất cả ân oán đi Bạch Ngọc Kinh tị nạn. Như vậy thì có thể tạm thời an toàn tính mệnh, Đại Viêm Đế Quốc liền không nữa đuổi giết hắn. Trầm Lãng cười nói, ta đương nhiên muốn đi, hơn nữa luôn luôn nhất thiên ta sẽ đi, cho dù là vì nhìn thấy tiểu tỷ tỷ ta cũng sẽ đi a. Chẳng qua tuyệt đối không phải hiện tại. Nói đã mang tới, cáo từ, thanh âm của đối phương tiêu thất, nhưng sau trên đỉnh núi tuyết trắng cũng đình chỉ, nhất mãi cho tới bây giờ. Trầm Lãng cũng còn chưa từng thấy qua Bạch Ngọc Kinh bất cứ người nào. Cáo từ, Russell công tước nói, công chúa điện hạ, Trầm Lãng đại nhân, ta và Sauron đại đế ở nữ vương thành chờ các ngươi. Nhưng về sau, Russell công tước xuất lĩnh 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp ly khai. Edda nữ vương nhìn Trầm Lãng nói, thương thế của ta rất nhẹ, trong vòng 10 ngày sẽ khỏi hẳn, ngươi biết ở đâu trong có thể tìm được ta. Cáo từ. Nhưng về sau, nàng cũng đi. Đai Bâu Sơ nói, công chúa điện hạ, chúng ta cái này vào thành đi. Thỉnh cho phép ta vì ngài tổ chức một cái long trọng yến hội. Chúc mừng ngài hồi quy, ta sẽ mời toàn bộ đế quốc phía nam tất cả quý tộc đến đây. Russo gia tộc, chư vị đại nhân nhóm, chẳng những hoan nghênh các ngươi tới tham gia yến hội, hơn nữa hoan nghênh mang theo vợ con của các ngươi nhi nữ cùng đi. Đai Bâu Sơ không có lập tức mời, những thứ này chư hầu nhóm tiến nhập Bích Kim Thành, bởi vì này thì song phương bầu không khí còn có chút lúng túng. Hơn nữa hiện tại xin hắn nhóm vào thành, đại khái những thứ này trong lòng người cũng sẽ không yên tâm. Đây quả thực là chúng ta lớn nhất quang vinh may mắn. Chúng ta cái này trở về gia tộc chuẩn bị tất cả. Dùng nhất long trọng cùng thành tín tư thế tới Bích Kim Thành tham gia yến hội. Nghênh tiếp công chúa điện hạ trở về. Nhưng về sau, những thứ này chư hầu nhóm xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân. Trùng trùng điệp điệp ly khai. Đai Bâu Sơ nói, thân ái tỷ tỷ, thân ái phu quân. Chúng ta cái này trở về ra đi. Helen công chúa nói, thân ái em dâu, bây giờ Bích Kim Thành nguy cơ đã giải. Người dĩ nhiên đã chuẩn bị cho ta thịnh yến. Vậy liền đợi ngày đó mới đi bái phỏng ngươi phủ công tước như thế nào? Không được, ta sẽ trước giờ nhất thiên chạy đến. Hiện vào thời khắc này, đệ đệ của ta hẳn là tương đối muốn phản hồi hắn Mộc Lan Thành. Ta cũng phi thường muốn thấy được cái tòa này đơn giản thêm mới tinh thành thị. Đai Bâu Sơ công tước nói, công chúa điện hạ, chúng ta là người một nhà, không bằng như vậy như thế nào? Xin ngài muộn trên nhất định phải ở nhà của ta nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, ta và ngài cùng đi bái phỏng Mộc Lan Thành như thế nào? Nàng đem lời nói đến chỗ này phần lên, Helen công chúa lại có thể thế nào? Như đây, liền quấy rối, Helen mỉm cười nói, chúng ta là người một nhà, không phải sao? Đai Bâu Sơ đạo, nhưng về sau, Đai Bâu Sơ vận dụng tối cao lễ nghi nghênh tiếp Helen công chúa tiến nhập Bích Kim Thành. Đi trước đỉnh núi phủ công tước, đi vào cửa thành thời điểm, Helen công chúa nhìn thấy Đai Bâu Sơ nô lệ quân đội, không khỏi khẽ nhíu mày, tức thì... Đai Bâu Sơ hô lớn, hết thảy Bích Ba hành tỉnh nhân dân, hết thảy Bích Kim Thành nhân dân nghe tinh tường. Từ hôm nay trở đi, theo này thì bắt đầu, ta Bích Ba hành tỉnh không còn có một tên đầy tớ. Lãnh địa của ta bên trong cũng nữa không cho phép tiến hành nô lệ buôn bán. Một ngày phát hiện, bất kể là ai, lập tức xử tử, Bích Kim Thành tất cả các nô lệ. Từ giờ trở đi, trích hạ các ngươi xiềng xích, các ngươi tự do, từ hôm nay trở đi, ta Bích Ba hành tỉnh sẽ không còn có một tên đầy tớ. Lời này vừa ra, vô số người kinh ngạc, đây là thật vậy chăng? Làm lâu như vậy nô lệ, bỗng nhiên trong lúc đó liền tự do, tất cả nô lệ đứng nguyên vẫn không nhúc nhích, thậm chí có chút đờ đẫn, làm nô lâu lắm. Tinh thần đều đã chết lặng, Đai Bâu Sơ công tước tiến lên, dùng kiếm nhẹ nhàng một cái, trực tiếp cắt đứt một tên đầy tớ trên cổ ra cái vòng. Các ngươi tự do, đây hết thảy đều là Helen công chúa ân đức, hết thảy quân đội lập tức xuất động, đi cắt mất hết thảy các nô lệ trên cổ cái vòng. Tức thì, Đai Bâu Sơ quân đội chỉnh tề xuất động. Ở Bích Kim Thành bên trong khai mở đại quy mô cắt cái vòng hành động. Công chúa điện hạ, chúng ta vào thành đi. Đai Bâu Sơ đạo, Helen công chúa gật đầu. Nhưng sau kỵ trên nhất thất trắng như tuyết chiến mã. Nhưng về sau, toàn bộ Bích Kim Thành vang lên từng đợt hoan hô. Sóng người bắt đầu khởi động. Vô số vi đa người dũng mãnh tiến ra. Dồn dập quỳ xuống lên. Bái kiến công chúa điện hạ, Helen công chúa điện hạ muôn năm, Helen nữ hoàng muôn năm. Ngay từ đầu chỉ có một bộ phận người, cuối cùng thậm chí là toàn trường xuất động, mấy vạn, mấy trăm ngàn Vida tộc nhân đều vọt tới đường phố trên nghênh tiếp Helen công chúa. Chân chính vạn chúng hoan hô, dường như thịnh đại ngày lễ một dạng, trầm lãng thậm chí chứng kiến một bóng người quen thuộc. Đã từng tình nhân, Hắc Quả Phụ Hưu, nàng đã ở hoan hô đoàn người bên trong, đưa tay hướng Helen công chúa cuồng vung, liều mạng hô to Helen công chúa tên. Chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể đứng ở Trầm Lãng cùng Helen bên người, tiếp thu vô số người hoan hô. Hơn nữa đây cũng là tương đối có ý nghĩa, dù sao nàng là Vida người, nhưng nàng cũng không có làm như vậy, tình nguyện đứng ở đoàn người bên trong cùng cái khác Vida người giống nhau, trở thành một thông thường cuồng nhiệt người. Đại Bowser công tước nói, nhìn thấy sao, thân ái tỷ tỷ, cái này sẽ là của ngươi con dân, hơn nữa người giống vậy còn có vô số kể, toàn bộ phía nam đều là người của ngươi, bọn họ nguyện ý vì ngài thịt nát xương tan. Helen công chúa lễ phép cười một tiếng, thế nhưng nhìn thấy một màn này nàng kích động đồng thời chỉ cảm thấy lớn lao ý thức trách nhiệm. Thế giới này trên không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Vô số Vida người sở dĩ ủng hộ Helen, cũng không phải là bởi vì nàng cái này người, mà là bởi vì nàng lập trường. Mọi người cảm thấy Helen có thể đại biểu ý chí của bọn họ, có thể bảo hộ ích lợi của bọn họ. Trình độ nào đó trên đây cũng là Vida dân tộc giác tỉnh. Chỉ bất quá cái này chủng giác tỉnh là ôn hòa. Bọn họ như trước nguyện ý đề cử một cái Tây Luân người làm vì bọn họ tối cao quân chủ. Mà như liền như vậy một cái Tây Luân người cũng không có. Như vậy bọn họ giác tỉnh khả năng sẽ biến thành cách mạng. Thân ái tỉ tỉ, suy nghĩ là chuyện tốt, nhưng không muốn thời thời khắc khắc suy nghĩ. Như vậy hội già đến rất nhanh, đã phải gánh vác trách nhiệm. Cũng muốn hưởng thụ sinh hoạt, không phải sao? Trầm Lãng cười nói, Helen công chúa cười một tiếng, nhưng sau hướng Trầm Lãng vươn ngọc thủ. Trầm Lãng kinh ngạc, đây chính là cưỡi tại trên ngựa a. Nếu như chắp tay lời nói, ngươi đem ta kéo quá khứ té ngã trên đất trên làm sao bây giờ? Ta cưỡi ngựa nhưng là khá là bình thường. Helen công chúa tới gần Trầm Lãng chiến mã, nhưng sau trực tiếp kéo tay hắn, giơ lên thật cao, tức thì mấy trăm ngàn đoàn người lại một lần nữa phát sinh biển gầm một dạng gọi ầm ĩ. Helen nữ hoàng muôn năm, công chúa điện hạ muôn năm, Trầm Lãng công tước muôn năm, Trầm Lãng công tước, Trầm Lãng công tước. Những thứ này Vida tộc nhân trước tiên liền cảm giác Helen công chúa tâm tư, lập tức ngay đầu tiên hoan hô Trầm Lãng tên, tương đương với tất cả mọi người thừa nhận Trầm Lãng thân phận. Điều này làm cho Trầm Lãng không khỏi phải nghĩ đến hắn ở Đông Phương thế giới thời điểm hắn thân phận bại lộ về sau, mọi người bản năng cúng bái hắn hết thảy tất cả đều là chính xác, mà Helen ở Tây Luân Đế quốc phía nam cũng hoàn toàn hưởng thụ đồng đẳng đãi ngộ. Theo cửa thành Bắc đến phủ công tước, vẻn vẹn không đến 20 dặm đường, nhưng là lại đi trọn 3 tiếng đồng hồ, bởi vì đoàn người thật sự là quá nhiệt tình, như thủy triều từng đợt tràn lên, thế nhưng không có một người dám nữa phía trước chặn đường, chỉ dám ở hai bên đường đi hoan hô quỵ nghênh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.